Hello, xin chào tất cả các vị đậu hũ. Chào mừng các đậu hũ đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đậu hũ phần 34 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đậu, tác giả Bào Tạc Tiểu Nơ Thiết, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì ở phần trước, Bùi Lăng đã thu phục được Bích Tình Huyết Lăng Vương. Nhờ đó mà Bích Tình Huyết Lăng Vương mới chỉ cho hắn những vị trí của thiên tài địa bảo. Bùi Lăng rất nhanh liền thu phục được mấy cái rồi. Không ngờ lúc vừa muốn thu thập tinh thần thiết thì vô tình lại gặp Lưu Quyền. Cái thằng này mới đầu gặp Bùi Lăng đã ra tay với Bùi Lăng rồi, cho nên Bùi Lăng không thể tha cho nó. Thế là hắn cùng với Bích Tình Huyết Lăng Vương đánh với Lưu Quyền một trận, làm cho thằng này phải bỏ chạy cống giò. Một mình Lưu Quyền đánh với Bùi Lăng đã là khó rồi, bây giờ lại có thêm Bích Tình Huyết Lăng Vương nữa, phải nói là chật vật dị thường. Thì sau một trận chiến đấu kịch liệt, cuối cùng Lưu Quyền cũng đã thoát. Bùi Lăng thì không tổn hao gì, nhưng mà Bích Tình Huyết Lăng Vương lúc này lại bị thương khá là nặng. Và hắn muốn Bùi Lăng lấy cho hắn một cái loại thiên tài địa bảo tên là Chi Tiết Quả. Bùi Lăng sau khi lấy được Chi Tiết Quả rồi thì cảm thấy là điểm tích lũy của mình tăng lên khá nhiều đó. Nhưng mà sau khi suy đi tính lại, hắn vẫn quyết định đem về để cho Bích Tình Huyết Lăng Vương phục dụng. Bởi vì sau này còn phải nhờ cái lỗ cài di động này để mà tìm kiếm thiên tài địa bảo nữa, cũng như là trợ lực cho mình. Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Bác xin mời tất cả các đậu hũ cùng với mình đến với phần 34 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đậu. Tại bên trên một mảnh bỏ hoang, bích cỏ liên miên, cỏ cây bốn phía đều bị chém đứt, bị giẫm đạp mà ra những dấu mấp mô, còn có mấy đạo vết tích bị người ta hung hăng cài ra. Đại chiến vừa mới kết thúc, máu nóng vẩy xuống đầy đất vẫn còn chưa khô cạn. Nhĩ Chu Không của Bất Vực lúc này đầu đầy mồ hôi lạnh, trường bào lam lũ, góc áo thì có máu tươi nhỏ xuống. Trên khuôn mặt Tấn Nghị Dương Cương dính mấy đạo vết máu, giờ phút này khí tức gấp rút dị thường, kéo đao mà bỏ chạy. Sau lưng của hắn, một đầu yêu thú hình thể tựa như là con viên hầu, trên đầu mọc ra hai cái sừng, đuổi theo không bỏ. Yêu thú trong này thật là mạnh. Nhĩ Chu Không vừa chạy vừa âm thầm kinh hãi. Ta mặc dù chỉ là nhân đạo trúc cơ, nhưng ở ngoại giới đã từng chém giết qua không ít đầu yêu thú trúc cơ, nhưng không có một cái đầu nào có thể đồng dạng với cái đầu khúc dẫn viên này. Thể phách cường đại, thực pháp lại là rất nhiều. Điểm tích lũy hiện tại của hắn đã tiếp cận 200, đều là do tàn sát những dòng dõi của khúc chất viên này mà đạt được. Mới đầu phát hiện cái con ôn dịch này tự mình ra mặt truy sát hắn, lúc đó Nhĩ Chu Không còn không để ý, còn tưởng rằng điểm tích lũy tự động đưa tới cửa chứ. Ai biết vừa mới giao thủ qua, hắn mới phát hiện được thực lực của đối phương xa xa không phải là yêu thú trúc cơ kỳ ở ngoại giới có khả năng so sánh. Nhĩ Chu Không chỉ là chống đỡ được một lát liền rơi rõ ràng vào thế hạ phong. Thấy tình thế không ổn rồi, hắn đành phải quay đầu mà bỏ chạy. Ai biết khúc chất viên này phá lệ thù dai như đĩa, trọn vẹn đuổi theo hắn đến hơn 10 dặm lại không có chút ý tứ nào mà buông tha cả. Hiện tại điểm tích lũy của ta chỉ là xếp thứ hai, đầu tiên là Nam Dực Bùi Lăng, hắn chỉ là một tên luyện khí kỳ tầng 9, thực lực tất nhiên là yếu hơn ta rồi. Nếu như cũng chỉ là thông qua chém giết yêu thú lấy điểm tích lũy, không có khả năng xếp tới hạng nhất, nhất định là tìm được một cái thiên tài địa bảo gì rồi mới có thể tạm thời dẫn trước ta. Đáng hận, dẫn khí của ta quá kém, vừa chém giết yêu thú tích lũy cũng không được 200 điểm nữa, liền gặp phải cái đầu khúc dẫn viên ôn dịch này rồi. Nếu không, làm sao lại để cho cái thằng nhảy trên Bùi Lăng kia mà ship ở đầu bảng được chứ hả? Mà ngay tại thời điểm Nhĩ Chu Không đang âm thầm tức giận, khúc dẫn viên ở sau lưng của hắn có lẽ là gặp một mực không thể đuổi kịp, nói giận rống lên một tiếng. Sau đó bỗng nhiên ánh mắt của nó rơi xuống một cái tảng đá lớn cách đó không xa. Nó lập tức nhảy tốt trở về sau, hai tay bắt lấy dọc theo cục đá, cứ thế mà đem nó từ trong bùn đất mà rút ra. Chợt nó giơ cao cục đá lên đỉnh đầu, hung hăng chọi về phía của Nhĩ Chu Không. Cái khối cự thạch này lớn khoảng chừng bằng một cái gian phòng, mang theo phong thanh đem cỏ mọc ở bên trên mặt đất toàn bộ đẩy ra, bọc lấy một trận khiếu âm hướng Nhĩ Chu Không mà đánh tới. Con mẹ nó, đáng chết! Trong lòng của Nhĩ Chu Không lúc này vừa sợ vừa giận, liên tục không ngừng hướng bên cạnh mà né tránh. Mà vào thời khắc này, hồng quang trên mặt của Thủy Tinh Kính lúc này lấp lá, hắn trong lúc cấp bách dành thời gian cúi đầu xem xét một tí, đã thấy xếp hạng bỗng nhiên phát sinh biến động. Vị trí thứ nhất thì vẫn là Bùi Lăng, nhưng hắn từ vị trí thứ hai lúc này lại bị rớt xuống vị trí thứ ba. Vị trí thứ hai thình lình lại biến thành Lương Huyền. Mà lúc này tại ở một chỗ khác, tại một mảnh núi đá, nơi đây phóng tầm mắt nhìn tới đều là những nham thạch to to nhỏ nhỏ, hình dạng khác nhau, không có một cành cây ngọn cỏ, giống như là một địa phương hoang vu. Một chiếc nữ tu dung mạo đẹp đẽ, thân mang ngũ thải váy sa, ngay tại bên ngoài của một cái sơn động mà mai phục. Đây chính là một cái hang ổ của quan hồn. Nàng này một mình ở chỗ này mai phục đã lâu. Quan hồn bên trong mỗi khi ra một đầu, nàng liền lặng lẽ giết chết một đầu. Giết tới hiện tại, điểm tích lũy của Nguyễn Thóc Thóc đã đạt được 180 điểm, nhưng xếp hạng của nàng vẫn chỉ là vị trí thứ ba. Hả? Hạng nhất là Bùi Lăng của Nam Vực, người thứ hai là Nhị Chú Không của Bắc Vực sao? Nguyễn Thóc Thóc lúc này có chút không vui, khẽ cắn môi son, cảm thấy thầm nghĩ. Thực lực của Nhị Chú Không cùng với ta tương xứng, hắn có thể có điểm tích lũy hiện tại, cũng hẳn là tìm được một nơi tụ tập yêu quỷ giống như ta. Coi như là dưới mắt điểm tích lũy so với ta nhiều hơn, cũng là nhiều hơn không có bao nhiêu. Ừ, nhưng cái thằng Bùi Lăng này là chuyện gì xảy ra vậy hả? À, nghĩ đến, cái thằng này hơn phân nữa là dẫn khí nghịch thiên rồi, liên tục tìm được rất nhiều thiên tài địa bảo đấy mà. Lần bí cảnh chi tranh lần này lại là sao dẫn khí sao? Chém giết yêu quỷ đạt được điểm tích lũy thật sự là quá ít rồi. Dựa theo tốc độ bây giờ, 10 ngày một dạng điểm tích lũy rất mà khó hoàn thành nha. Ta lại giết một hồi, nếu là điểm tích lũy còn không đuổi theo kịp hai tên kia, vậy liền đi địa phương khác nhìn xem có thể hay không gặp gỡ cái thằng Bùi Lăng kia, đến lúc đó trực tiếp đem đồ vật của hắn mà cướp đi. Ừ, nhưng lại không thể giết hắn được đâu. Rốt cuộc cái thằng này có dẫn khí tốt như vậy, có thể giữ lại để tiếp tục tìm thiên tài địa bảo cho ta. Đang khi nàng nghĩ như vậy thì lúc này xếp hạng ở bên trên bảo kính lại có biến động. Nàng trực tiếp từ vị trí thứ ba rớt xuống vị trí thứ tư, mà vị trí thứ hai thì lại biến thành Lương Huyền. Đại mi của Nguyễn Thóc Thóc lúc này lập tức cao lại, sau đó không đợi nàng suy nghĩ nhiều nữa, trong sân động lại có một đầu u hồn đi ra, trong nháy mắt đã phát hiện được vị trí của nàng. U hồn lúc này đột nhiên phát ra một tiếng gào thét đinh tai nhức óc, đồng thời một quyền đánh về phía Nguyễn Thóc Thóc. Anh! Nguyễn Thóc Thóc lúc này bay rớt ra ngoài vài chục bước, sau đó một lần nữa đứng vững, chỉ thấy một đầu người khoác áo giáp. Nhìn kỹ lại thì đây chính là một đầu oan hồn có hai sừng, đang đằng đằng sát khí hướng nàng đi tới. Trường thương trong tay của hắn, ở phía trên có quỷ hỏa chảy xuôi, hỏa diễm lúc này không ngừng lại nhỏ xuống mặt đất, nghiễm nhiên đứng ngay cửa hang nhìn về phía của nàng. Hả? Bách chiến anh linh! Nguyễn Tóc Tóc lập tức một mặt ngưng trọng, đây là một đầu u hồn trúc cơ kỳ. Ở ngoại giới, sau khi nhìn thấy đại bộ phận các đệ tử đều đã bắt đầu cùng với yêu thú trúc cơ hay là quỷ quật trúc cơ tiếp xúc, trưởng lão phụ trách Kính Trung Thiên lúc này khẽ gật đầu. Trong lần bí cảnh chi tranh này, ba ngày đầu tiên bọn họ đạt được điểm tích lũy nhiều hay ít, kỳ thật căn bản là không trọng yếu. Trọng yếu nhất là có thể hay không chiếm được trước tiên cơ. Cái ngày đầu tiên này là để cho các đệ tử quen thuộc với hoàn cảnh cơ bản ở bên trong bí cảnh. Nếu là có thực lực, gặp phải những yêu thú trúc cơ mà tông môn cố ý đưa vào, thậm chí là có thể có cơ hội để kiến giải một chút về quy tắc cất giấu của trò chơi, từ đó dẫn trước một bước cùng thế hệ. Về phần nói cái dạng này có công bình hay không, tại Thánh Tông thực lực liền là công bằng duy nhất. Thời khắc vào rạng sáng ngày thứ hai, bên trong bí cảnh sẽ có du quỷ thương nhân ẩn hiện. Người này sẽ dựa vào số thứ tự bên trong bảng điểm một ngày trước mà hướng các đệ tử tham gia thi đấu chào hàng vật phẩm. Mà những vật bán từ chỗ du quỷ thương nhân tại lần bí cảnh tranh giành vị trí top 10 này đúng là cực kỳ trọng yếu. Cho khi đến lúc ngày thứ ba, những đệ tử chiếm ưu thế của hai ngày trước cũng đã tiêu hóa tất cả những vật phẩm đổi lấy từ chỗ du quỷ thương nhân, đều có thực lực để đạt được sự ủng hộ của một đầu yêu thú trúc cơ kỳ. Còn về phần nói về những đệ tử hai ngày trước đã mất đi cơ hội, bắt không được thời cơ, bỏ qua dẫn khí, thậm chí là không mua được vật phẩm nào từ chỗ du quỷ thương nhân, vậy cũng chỉ có thể dùng thực lực của bọn họ để đền bù. Mà nếu như thực lực của bọn họ không có cách nào đền bù, vậy cũng chỉ có thể trách bản thân bọn họ, bởi vì kẻ yếu vô lực rơi xuống là cái tình cảnh gì đều là đáng đời. Mà từ bắt đầu ngày thứ tư mới thật sự là cuộc chiến tranh giành điểm tích lũy. Vô luận là thu hoạch được thiên tài địa bảo hay là tranh giành lãnh địa giữa các yêu thú quỷ quật, hay là ở giữa những người dự thi hợp trung liên hoành phối hợp gì đó, đều cần các đệ tử lúc này cân nhắc thật là kỹ lưỡng. Đây chính là một lần lịch luyện năng lực tổng hợp của tất cả các đệ tử, mà lại bắt đầu từ ngày thứ tư, bên trong kính trung thiên sẽ lại càng xuất hiện một đại lượng ma vật, thi quỷ, nguyền rủa, mà hoàn cảnh cũng ngày càng hung hiểm hơn, điểm tích lũy thu hoạch được cũng sẽ càng ngày càng dễ dàng hơn. Điều kiện tiên quyết là thực lực phải thật là đầy đủ. Mà mặc kệ là cái phần thực lực này đến từ bản thân hay là từ yêu thú trúc cơ kỳ phe mình, lại hoặc là thuyết phục những đệ tử khác giúp đỡ chính mình, nói tóm lại, Thánh Tông không từ thủ đoạn, chỉ nhìn vào kết quả. Mục đích của cửa này không chỉ là tuyển ra 10 người xuất sắc nhất, mà là vì tuyển ra 10 người có thể thích hợp với đủ loại hoàn cảnh ác liệt nhất, bên trong hoàn cảnh lục đục với nhau mà tiến vào top 10. Khôn sống móng chết, giật cảnh thiên trạch. Thiên tài của Thánh Tông quá nhiều, hàng năm thiên tài ngoài ý muốn bỏ mình càng là không ít. Tần tần khổ khổ bồi dưỡng ra được một thiên tài, bỗng nhiên nửa đường chết yểu. Thiên tài như thế thì có ý nghĩa con mẹ gì? Chỉ là bỗng nhiên lãng phí tài nguyên của tông môn mà thôi. Bởi vậy, lần bí cảnh tranh phong này chính là cho các đệ tử chế tạo ra một cái hoàn cảnh mà ngoại giới không cách nào can thiệp được, để bọn hắn sớm kinh lịch các mặt ma luyện ở bên ngoài. Nói tóm lại, 10 ngày mở ra kính trung thiên, trong vòng 10 ngày này, mặc kệ là phát sinh cái sự tình ngoài ý muốn gì, cửa này cũng sẽ không kết thúc. Bởi vì chỉ có những đệ tử được lựa chọn nghiêm ngặt thông qua cửa ải này mới có tư cách thu hoạch được sự bồi dưỡng chân chính của tông môn. Thánh Tông đối với đệ tử đã lọt vào mắt, bắt đầu tài bồi đều là không chút nào keo kiệt. Trên thân mỗi một người đệ tử đều là trút xuống rất nhiều tài nguyên, cho nên nhân tuyển đương nhiên phải là cực kỳ hà khắc và thận trọng. Bóng mặt trời lúc này ngã về tây, bích tình huyết lăng vương triệt để đã khôi phục, lại vì Bùi Lăng chỉ thêm mấy chỗ thiên tài địa bảo nữa, cuối cùng tại trước khi hoàng hôn tràn ngập đã bổ túc xong điểm tích lũy bị hao hụt do tổn thất chi tiết quả. Như thế một ngày này Bùi Lăng đã lấy được vượt qua 1000 điểm tích lũy, xem như là hợp cách. Hắn hỏi thăm qua bích tình huyết lăng vương, xác nhận thiên tài địa bảo ở phụ cận đã bị mình quét sạch sành sanh. Bùi Lăng lúc này liền cùng với lăng vương trở về lãnh địa của nó để mà nghỉ ngơi, dự định khôi phục một phen. Mặc dù tu vi của Bùi Lăng sau khi đạt tới luyện khí tầng 9 đỉnh phong, hắn hiện tại coi như liên tục 10 ngày 10 đêm không ngủ không nghỉ cũng sẽ không có chuyện gì, nhưng bây giờ bên trong cái bí cảnh này còn rất nhiều nguy hiểm không biết, cùng với rất nhiều địch nhân từ các vực khác. Hắn nhất định phải thời khắc bảo trì trạng thái tốt nhất, như thế mới có thể ứng đối với bất kỳ tình huống ngoài ý muốn nào. Sau một lúc lâu, Bùi Lăng khoanh chân ngồi tại bên trên một cái sườn núi nhỏ để mà điều tức. Bích tình huyết lăng vương mang theo đàn sói tại phía dưới sườn núi để mà thủ vệ. Vào thời khắc này, chung quanh bỗng nhiên bay tới một mảnh sương mù nhàn nhạt. Cái sương mù này lộ ra âm lãnh, không tính là nồng đậm, nhưng lại khiến cho cảnh vật bốn phía mơ mơ hồ hồ, giống như là bị người ta vẽ lên một bức tranh thủy mặc vô cùng ướt át, nhìn không rõ cái gì cả. Bùi Lăng cùng với Bích Tình Huyết Lăng Vương đồng thời mở hai mắt ra, cảnh giác tứ phương. Ngay sau đó, trong sương mù lại đi ra một cái bóng người. Bóng người này nhìn lại đúng là khôi ngô cao lớn, tựa như là nam tử tráng niên, toàn thân đều quấn tại bên trong một cái kiện áo tròn màu xám. Chỉ là khi người này tới gần, sau đó khẽ ngẩng đầu, liền phát hiện gương mặt ở bên trong áo tròn rõ ràng là một trương mặt quỷ. Trên khuôn mặt quỷ màu xanh đậm, bên trong hai con ngươi đốt sâu kín ánh lửa, bờ môi thì lại diễm lệ như máu, ẩn lộ răng nanh. Ác quỷ này mặt quỷ thân người, trong tay lại cầm theo một cái phong đăng tử khí, đèn đuốc u lãnh chiếu rọi khuôn mặt của hắn, nhìn phá lợi vô cùng dữ tợn và đáng sợ, y chang như là Ajanka trong Liên Quân vậy đó. Bùi Lăng lúc này lập tức nắm chặt yếm sinh đao, Bích Tình Huyết Lăng Vương thì giữ im lặng thối lui đến phía sau của hắn. Thần sói lúc này hơi nằm xuống, một người một sói đều là trong lòng nghiêm nghị. Người đến mặc dù cố ý thu liễm, nhưng ngẫu nhiên bộc lộ ra khí tức cực kỳ cường đại, như là vực sâu, như là ngục tối, để cho bọn hắn một loại cảm giác không thể nào địch lại. Đây là một tôn quỷ vật kết đăng kỳ. Tiểu hữu nè, chớ có nhạy cảm. Đối phương lúc này không để ý tới Bích Tình Huyết Lăng Vương, nhìn chăm chăm Bùi Lăng dò sát một lát, sau đó tiếp tục cười ha ha, hò hà khí khí nói. Ta chính là thương nhân mà Thánh Tông an bài ở đây, tiểu hữu cứ gọi ta là du quỷ thương nhân là được rồi. Bùi Lăng không dám thất lễ, lập tức cung cung kính kính hỏi. Xin hỏi tiền bối, đến đây là có gì chỉ bảo à? Giờ phút này chính là bắt đầu ngày thứ hai lịch luyện trong 10 ngày. Du quỷ thương nhân lúc này kiên nhẫn giải thích. Về phần tiểu hữu ngươi, chính là người đứng đầu bảng trong ngày đầu tiên, cho nên ta trước tới chỗ ngươi để mà bắn 3 vật phẩm. Nói xong, hắn lấy ra một viên ngọc giản, ra hiệu cho Bùi Lăng xem xét. Bùi Lăng cấp tốc suy tư, cảm thấy thực lực của đối phương cường đại như vậy, dưới mắt lại là thương nhân tông môn đưa vào bên trong kính trúc thiên, chắc hẳn là sẽ không ở bên trong ngọc giản này động tay động chân gì để hại mình đâu. Thế là lúc này hắn đem ngọc giản dán tại mi tâm, chỉ thấy ở bên trong đơn giản liệt kê ba món đồ theo thứ tự là Bạo Linh Thực, Ngự Yêu Huyết Khế và Đạo Cơ Phù. Bạo Linh Thực chính là một môn bí thực để mà dẫn bạo khí vật, đồ vật càng mạnh uy lực càng lớn, cần 200 điểm tích lũy mới có thể hoán đổi. Ngự Yêu Huyết Khế là một tờ khế sách có thể khế ước với một đầu yêu thú trúc cơ kỳ. Nó khách khác, ngoại trừ hiện tại có Bích Tình Huyết Lăng Vương, Bùi Lăng có phần khế sách này rồi, hắn có thể có được một con yêu thú trúc cơ thứ hai để làm trợ giúp, cần 500 điểm tích lũy mới có thể hối đổi. Đạo Cơ Phù phong ấn một phần địa đạo đạo cơ, sau khi sử dụng có thể tại trong vòng một canh giờ sử dụng lực lượng của địa đạo đạo cơ, cần 800 điểm tích lũy mới có thể hối đổi. Bùi Lăng sau khi xem xong không khỏi vô cùng mừng rỡ, ba món đồ này tất cả hắn đều muốn. Đặc biệt trân quý nhất chính là Đạo Cơ Phù, có thể sử dụng lực lượng của địa đạo đạo cơ, cái này nói cái gì hắn đều phải đổi rồi. Mặc dù cái này cần điểm tích lũy hơi nhiều, nhưng có tờ phù lục này rồi, tiếp xuống coi như là gặp Lưu Quyền cùng với cái con yêu hoa kia liên thủ, Bùi Lăng cũng là không sợ chút nào. Chỉ bất quá sau khi đổi xong Đạo Cơ Phù, điểm tích lũy còn lại của hắn chỉ đủ đổi Bạo Linh Thực, muốn Ngự Yêu Huyết Khế là không thể nào. Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức hỏi, hiện tại điểm tích lũy của ta còn chưa có đủ, chỉ đủ đổi hai loại trong đó thôi à? Chờ sau này điểm tích lũy của ta đầy đủ, ta không biết nên đi đâu tìm tiền bối hả? Du Quỷ Thương Nhân lúc này lắc đầu chậm rãi nói, mỗi người chỉ có thể cùng ta giao dịch một lần, đã ta tìm tới tiểu hữu rồi, tiếp xuống mặc kệ tiểu hữu mua hay là không mua, đều tính là giao dịch qua đi nha. Huống chi điểm tích lũy của tiểu hữu kỳ thật đã rất nhiều, bình thường mà nói, mỗi một vị đệ tử chỉ có thể dựa dẫm vào ta để đổi lấy một vật thôi à, mà điểm tích lũy của tiểu hữu là có thể đổi được hai vật, cái này so với những người khác mà nói, tiểu hữu đã là chiếm trước tiên cơ rất lớn rồi nha. Bùi Lăng nghe xong thì trong lòng vẫn còn một chút tiếc nuối, nhưng Du Quỷ Thương Nhân này mặc dù thái độ hòa ái nhưng khí tức lại cực kỳ cường đại, cho hắn một cảm giác áp bách mà không thể nào chống lại được. Hắn cũng không dám cùng với đối phương tiếp tục cò kè mặt cả, lập tức nhân tiện nói ra, vậy ta liền đổi Bạo Linh Thực cùng với Đạo Cơ Phù. Hai thứ tổng cộng là 1000 điểm tích lũy nha. Du Quỷ Thương Nhân lúc này cười ha ha, xuất ra một viên ngọc giản cùng với một tấm linh phù. Cùng lúc đó, hệ thống lúc này hỏa tốc thượng tiến. Lèn kèn, kiểm tra thấy thuật pháp lạ lẫm ở ngoại giới, hệ thống đang tại vì ngài thu nhận đấy mà, sử dụng. Mà tiếp đó, Du Quỷ Thương Nhân lại hướng thủy tinh kính bên hông của Bùi Lăng hư chỉ một cái, điểm tích lũy của hắn trực tiếp mất đi 1000. Bùi Lăng nguyên bản đang ship ở vị trí thứ nhất, bây giờ lập tức ngã xuống vị trí thứ tư. Mà giao dịch đã hoàn thành, Du Quỷ Thương Nhân lúc này cũng chậm rãi từ từ hướng phương xa mà lướt đi. Bùi Lăng thì chắp tay nói một câu, tiền bối đi thông thả. Mà lúc này thì hệ thống cũng đã thu nhận sử dụng thực pháp hoàn tất, Bùi Lăng mệnh danh cho nó là Bạo Linh Thực, liền đem Đạo Cơ Phù cất kỹ, phân phó Lan Vương tiếp tục hộ pháp cho mình. Trước kiểm tra một hồi miêu tả của Bạo Linh Thực, đây là một môn thực pháp bên trong nội môn của Động Minh Tông, cùng với huyết sắc đao pháp cùng với huyết quỷ độn pháp là đồng dạng, toàn bộ dùng văn truyện để mà ghi chép, nội dung không lưu lót khó hiểu, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian để mà lĩnh hội. Bởi vì thời gian ở trong kính trung thiên cực kỳ quý giá, Bùi Lăng đương nhiên không có khả năng tự mình tu luyện rồi. Hắn lặp đi lặp lại đem ngọc giản nhìn sơ qua hai lần, xác nhận chỉ cần có một kiện phụ khí hay là pháp khí liền có thể tu luyện được rồi, lúc này mới yên lòng lại. Một hồi nếu như ta bỗng nhiên hướng địa phương khác mà đi, ngươi lập tức vỗ ta một cái nha. Bùi Lăng lúc này quay đầu phân phó cho Bích Tịnh Huyết Lăng Vương, hắn đây là lấy phòng ngừa vạn nhất, nếu như một hồi hệ thống lúc tu luyện lại gây sự đi tàu lao tùm lum tà la, thì Lăng Vương lúc đó cũng có thể gõ hắn một cái để mà hắn tỉnh lại. Bích Tịnh Huyết Lăng Vương nghe không hiểu thấu, nhưng mà rất nhanh liền một lời đáp ứng. Tiểu tử của Trọng Minh Tông này thực lực mạnh mẽ trâu bò, lại cực kỳ là giảng nghĩa khí nha. Nếu không phải đối phương trước đó thầy nó hái tới chi tiết quả, nó nhưng là không có cách nào nhanh như vậy mà khôi phục. Giờ phút này mặc dù yêu cầu của đối phương có chút kỳ lạ, nhưng mà bất quá chỉ là một kiện việc tiện tay mà thôi, nó đương nhiên sẽ không cự tuyệt rồi. Thế là Bùi Lăng sau khi chuẩn bị sẵn sàng liền để ý niệm ở bên trong nói, hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ủy trị Bạo Linh Thực. Hệ thống: lèn kèn, hệ thống tu chân trí năng, xin hết lòng phục vụ quý ngài. Một khóa ủy trị trí năng thần cấp, hiện tại bắt đầu ủy trị tu luyện. Tri kỷ nhắc nhở, trong lúc tu luyện, túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, mời ngài không nên kinh hoảng. Làng càng, kiểm trắc đấy, thiếu khuyết vật liệu phù khí để mà tu luyện, xin chờ một chút. Làng càng, kiểm trắc đấy, phù khí thượng phẩm. Hệ thống lúc này lại điều khiển tay của Bùi Lăng, từ trong túi trữ vật lấy ra cái xương kích mà Thẩm Dạ lưu lại. Sau đó, Bùi Lăng cảm giác được linh lực toàn thân của mình, bắt đầu lấy một loại phương thức lưu chuyển cực kỳ là xa lạ, cũng quán chú tất cả tiến vào bên trong xương kích kia. Bùi Lăng lúc này nghiêm túc cảm thụ phương hướng vận chuyển linh lực của hệ thống. Mặc dù trong ngọc giản ghi chép là không lưu loát khó hiểu, nhưng mà hệ thống chỉ cần tu luyện một lần, hắn liền có thể lập tức nhớ lại. Tiếp xuống thời điểm tái sử dụng thực pháp này, hắn liền không cần mượn dụng hệ thống nữa, tự mình liền có thể thi triển. Rất nhanh, xương kích đã được quán chú đầy đủ linh lực. Bùi Lăng có thể rõ ràng cảm giác được, lúc này xương kích giống như là một quả bóng được bơm căng tròn, sắp tới biên giới nổ tung rồi. Sau đó hắn lại liền thấy một màn rất là vui vẻ. Hệ thống lúc này ném xương kích đi, đồng dạng như là ném một cây thương, đem nó hướng thẳng về vị trí của du quỷ thương nhân. Mà hệ thống phải nói là ném tinh chuẩn đến cực điểm. Xương kích lúc này trúng ngay sau ót của du quỷ thương nhân, rồi tại chỗ nổ tung. Anh! Mặt đất lúc này nổ tung ra một cái hố cực lớn. Du quỷ thương nhân chịu một kích này, búi tóc trên đầu đã rất là lưa thưa, chỉ có mấy sợi tóc lúc này tản ra, lộ ra một cái đầu trụi lũi. Bên trong rất là quỷ dị nhưng mà cũng thật rất là buồn cười. Áo choàng sám trên người lúc này cũng bị nổ tan một nửa. Mặt mũi của hắn tràn đầy ngạc nhiên, xoay người lại. Mà ngay cùng thời khắc đó, hệ thống lại leng keng, lần này tu luyện đã hoàn thành, cảm tạ túc chủ sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một khóa ủy trị phi thăng không lo, chờ mong ngài chia sẻ đánh giá tu luyện, hài lòng mời ngài cho khen ngợi năm sao. Con mẹ nó, chạy! Bùi Lăng lúc này xoay người cấp tốc bỏ chạy. Huyết quỷ động pháp trong chớp mắt cơ hồ được hắn vận dụng tới trên cả cực hạn, cả người kéo lấy một đạo tàn ảnh, trong khoảnh khắc biến mất ngay tại chỗ. Bích Tình Huyết Lăng Vương cũng là bị sợ tới chóng váng, quýu cả giọng. Nhìn thấy phương hướng Bùi Lăng chạy trốn, hắn lúc này mới phản ứng được, tranh thủ thời gian cũng mà là chạy theo. Nguyên đàn sói không rõ ràng chuyện gì cho lắm, bản năng cho bọn chúng biết là phải đuổi theo Lăng Vương, vì vậy cũng là ba chân bốn cẳng điên cuồng chạy trốn. Mà tất cả bọn người này vừa trốn đi thì du quỷ thương nhân lúc này mới phản ứng được là hắn bị người ta tập kích. Con mẹ đó khốn nạn! Lúc này sờ lên cái đỉnh đầu trụi lũi của mình, du quỷ thương nhân phát ra một tiếng gào thét phẫn nộ. Toàn bộ thân thể của hắn đột nhiên bành trướng lên, trong khoảnh khắc liền hóa thành một tôn ác quỷ cao lớn mấy chục trượng. Ác quỷ này mặt xanh anh vàng, bắp thịt cuồn cuộn, móng tay tựa như là sắt thép đúc thành. Cái đèn lồng ở trong tay lúc này, minh hỏa của nó đột nhiên là vọt lên một thước cao, u lãnh chi ý cấp tốc tỏa ra khắp nơi. Lấy hắn làm trung tâm, mặt đất phụ cận cấp tốc là bị băng phong. Oanh! Một cái quỷ thủ lúc này vỗ xuống. Tại vị trí vừa rồi Bùi Lăng cùng với Lăng Vương đứng, đánh ra một cái chưởng ấn to lớn sâu tới vài trượng. Hắn ngắm nhìn phương hướng của Bùi Lăng bỏ chạy, du quỷ thương nhân đến tột cùng cũng không dám truy sát. Theo quy định của Động Minh Tông, hắn không thể đối với bên trong đệ tử thi đấu mà xuất thủ. Đáng chết, con sâu cái kiến cũng nặng này, về sau đừng để cho lão tử nhìn thấy ngươi. Cái quỷ thủ to lớn của du quỷ thương nhân lúc này dừng lại giữa không trung, giây lát thu hồi. Thân hình của hắn lúc này cũng cấp tốc nhỏ lại, khôi phục lại hình dạng du quỷ thương nhân ban đầu. Hắn hận mắng một câu, lúc này mới tức khủng hãnh, hướng về vị trí của Lư Huyền mà lướt đi. Mà lúc này, tại bên trong kính trung thiên, nửa đêm khắp nơi câu tịch, Lư Huyền đang tu luyện. Hôm qua tại sau khi Bùi Lăng cùng với Lăng Vương tối lui, hắn cũng ý thức được tầm quan trọng của điểm tích lũy, cho nên vẫn luôn đang tìm kiếm thiên tài địa bảo. Lúc ban đầu hắn dự định là sau khi đi vào bên trong kính trung thiên, trước đem 5 người của Nam Vực toàn bộ chém tận giết tuyệt, sau đó đợi thêm một đoạn thời gian thì người của Bắc Vực cùng với Tây Vực cũng đã giúp hắn kiếm không được không ít điểm tích lũy rồi, vừa vặn sẽ tiến đến thu hoạch của bọn họ luôn. Nhưng không nghĩ tới lại gặp cái tên ôn dịch Bùi Lăng này, luyện khí tầng 9 liền cùng với hắn bất phân thắng bại. Bây giờ đối phương còn có yếu tố trúc cơ tương trợ, lấy thực lực trước mắt của Lưu Huyền căn bản là giết không được đối phương. Đã như vậy, vì lý do vạn toàn, trước tiên vẫn nâng điểm tích lũy của mình lên trước đã. Mà đúng vào lúc này, hồng quang bên hông thủy tinh kính của hắn lóe lên một cái. Hả? Có người chủ động đưa tới cửa? Lưu Huyền lúc này vội vàng cầm lấy thủy tinh kính nhìn kỹ, đã thấy trên mặt kính vẫn là lẻ loi trơ trọi một cái điểm xanh, nhưng xếp hạng của hắn lại xuất hiện biến động. Nguyên bản là Bùi Lăng đứng vị trí đầu bảng, đột nhiên rớt xuống, mình thì lại biến thành đệ nhất. Hắn lập tức khẽ giật mình, điểm tích lũy của Bùi Lăng này tại sao lại giảm bớt nhiều như vậy? Chẳng lẽ là hắn chết queo rồi? Nhưng rất nhanh, Lưu Nguyên bác bỏ cái suy đoán này. Lấy thực lực của Bùi Lăng, điều này không có khả năng. Mà lại nếu như có người nào giết chết được Bùi Lăng, về sau lại cướp đoạt điểm tích lũy của hắn, người kia hẳn lập tức là có thể thay thế Bùi Lăng lên vị trí đầu bảng. Cái vị trí đầu bảng này căn bản là không tới phiên hắn. Mà giữa lúc Lưu Huyền đang hoài nghi, quanh người của hắn bỗng nhiên bay tới sương mù nhàn nhạt. Hai mắt của Lưu Huyền nhíu lại, còn đang cảnh giác, ai biết giờ phút này là bỗng nhiên có một cổ khí thế vô cùng cường đại đập thẳng vào cái bản mặt của hắn, lập tức đè cái đầu của hắn sát xuống mặt đất, cả khuôn mặt đều là tiến sâu vào bên trong bùn đất. Đây là cường giả phương nào? Lưu Huyền rất là hãi hùng khiếp vía. Lịch luyện ở bên trong kính trung thiên, cho dù là tàn khốc như thế nào, theo lý mà nói cũng nên xuất hiện người mà thực lực nằm trong khả năng ứng phó của bọn họ, tại sao lại có chuyện như thế này? Mà đang trong lúc Lưu Huyền cực kỳ kinh hãi, hắn cảm giác được một cái móng vuốt cực kỳ to lớn lúc này đang dẫm thẳng lên cái đầu của mình. Lưu Huyền rõ ràng biết là đối phương chỉ cần hơi dùng sức một chút, đầu của mình liền sẽ giống như là quả dưa hấu chín mọng, đồng dạng bị phanh ra nổ tung. Hắn theo bản năng ngừng thở, kinh hồn tán đảm, lại nghe một cái thanh âm vô cùng cột súc lúc này vang lên trên đỉnh đầu của mình, phẫn nộ quát: "Cột sâu cái kiến kia, lão tử chính là Du Quỷ Thương Nhân, phụng lệnh của tông môn cho các người ba loại vật phẩm, cần điểm tích lũy để mà mua sắm. Bạo linh thực, ngự yêu quý khí, đạo cơ phù, mau nói đi, cùng mẹ ngươi muốn cái nào? Lão tử sẽ đếm đến ba, ngươi không nói lời nào, coi như cái gì ngươi cũng không cần, đồ cột sâu cái kiến khốn nạn." Tiền bối, Lưu Quyền ngạn họng nhìn trân trối, không lo được miệng của mình đầy bùn cát, cuống quýt kêu lên: "Xin lỗi tiền bối, ba loại vật phẩm này là cái gì vậy hả?" "Một, ba." Tiếng điếm của Du Quỷ Thương Nhân xen lẫn thanh âm của Lưu Huyền gần như đồng thời vang lên. Hắn lúc này càng phát ra tức giận, quát lớn: "Cái thứ gà đất chó sạch gì vậy hả? Đường đường là đệ tử Tĩnh Tông, cái này cũng không biết, cái kia cũng không biết, quả thật liền là phế vật mà. Ngươi là đệ tử của vật nào? Thiên kiêu vật các ngươi được chết sạch rồi sao? Vậy mà phái một cái thằng ngu xuẩn như vậy để tham gia thi đấu ngoại môn, còn mẹ nó, lão tử không muốn giảng giải gì cả. Cái con phế vật này, ngươi muốn đổi hay là không đổi? Rồi lặp lại một lần nữa, lão tử đếm từ ba, ngươi không đổi cái gì thì lão tử động đức đi ngay đây." Lưu Huyền lúc này nhìn xuống lửa giận cùng với sợ hãi trong lòng, cười làm lành nói: Tiền bối, dặn bối ngu dốt để cho ngày chơi cờ rồi, không biết ngày có thể chỉ điểm một hai hay không? Chỉ con mẹ ngươi, chỉ điểm tổ tông 18 đời nhà ngươi." Du Quỷ Thương Nhân lúc này hét lớn: "Một, ba, được rồi, ngươi cái gì cũng không cần, lão tử đi." "Ta muốn ngự y quý khế." Lưu Huyền giật mình trong lòng, không chút nghĩ ngợi bắt đầu kêu lên. Trong ba loại vật phẩm này, bạo linh thực cùng với đạo cơ phù, chỉ nhìn vào danh tự, hắn cũng không quá xác định được tác dụng chứng xác. Vì chỉ có ngự yêu quyết kế, liếc qua là thấy ngay, tám thành cùng với khống chế yêu thú có quan hệ rồi. Dưới tình huống không thể làm gì, Lưu Huyền chỉ có thể lựa chọn cái này. "Bà nội ra nó lề mà lề mề, lãng phí thời gian của lão tử." Du Quỷ Tương Nhân lúc này hùng hùng hổ hổ, trước sức thủ, bơi qua thủy tinh kính, khấu trừ điểm tích lũy của Lưu Huyền. Lúc này mới lấy ra một phần khế sách, ném thẳng vào cái bản mặt của thằng này. "Cái đồ phế vật, khẳng định là không vào được top 10 đâu, liền chỉ là lãng phí tài nguyên của tông môn thôi mà. Cùng mẹ nó, còn không bằng băm cho chó ăn." Hắn một bên chửi ầm lên, một bên buông ra Lưu Huyền, theo sương mù phiêu lãng mà rời đi. Một hơi đi ra ngoài một đoạn đường thật dài, Bùi Lăng thấy Du Quỷ Thương Nhân cũng không có đuổi theo mình nữa, lúc này mới dám buông lỏng một hơi. Hắn yên lặng tìm một cái địa phương hẻo lánh dừng bước lại, xuất ra bảo kính để mà xem xét. Phát hiện Lưu Huyền cũng giống như mình, xếp hạng của hắn cũng một hơi ngã xuống không ít. Du Quỷ Thương Nhân vừa rồi không có đuổi theo ta, chắc chắn là đi tìm Lưu Huyền rồi. Bùi Lăng thầm nghĩ, dưới mắt đón chừng hắn sẽ đi tìm người xếp hạng thứ ba trong bảng xếp hạng hôm qua, cũng là người đang xếp đầu bảng hiện tại, Nhĩ Chu Không. Xếp hạng bên trong thủy tinh kính chỉ có thể nhìn thấy thứ tự, chứ không thể nhìn thấy điểm tích lũy cụ thể. Nhưng mà Bùi Lăng phỏng đoán, điểm tích lũy của Lưu Huyền này tuyệt đối không phải là số ít. Người này dù sao cũng là địa đạo trúc cơ, thực lực cường hãn trâu bò. Dù là vận khí không tốt, cũng có thể giống như chính mình, dựa vào thực lực để giải quyết vấn đề tầm bảo. Mà ba loại vật phẩm Du Quỷ Thương Nhân cung cấp, cái quý nhất là đạo cơ phù, Lưu Huyền chắc chắn sẽ không hoán đổi. Dù sao bản thân của đối phương cũng liền là địa đạo trúc cơ, làm gì cần tốn hao một lượng lớn điểm tích lũy như vậy để mà vẽ vời cho thêm chuyện. Còn lại bảo linh thực cùng với người yêu huyết khế, khả năng Lưu Huyền lựa chọn ngự y quyết khí là cực lớn, thậm chí cũng có thể là hắn sẽ đều chọn cả hai. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng hơi híp mắt lại, hắn quyết định không tiếp tục đi tìm thiên tài địa bảo nữa, mà trước đi tìm Lưu Huyền. Thừa dịp đối phương chưa kịp học bảo linh thực, cũng chưa kịp sử dụng ngự y quyết khí, đem ngự y quyết khí vừa rồi Bùi Lăng không đủ điểm tích lũy để mà đổi, bây giờ đoạt tới tay. Lấy thực lực của hắn, nguyên bản liền có thể cùng với Lưu Huyền đánh một cái ngang tay, lại thêm bảo linh thực vừa mới học được, khẳng định có thể giết đối phương một cái trở tay không kịp. Mà coi như Lưu Huyền còn có con ác chủ bài gì chưa lấy ra, cùng lắm thì hắn đem đạo cơ phù dùng luôn, đến lúc đó coi như giết không chết được cái thằng Lưu Huyền này, cũng có thể để cho cái thằng này bỏ ra một cái đại giới vô cùng nặng nề. Thế là lúc này hắn trầm giọng phân phó, Lang Vương lúc này còn đang run sợ đi ở bên cạnh mình, đi đến địa bàn của quỷ diện Đào Hoa Yêu tìm Lưu Huyền. Mà ở một chỗ khác, sau khi Du Quỷ Thương Nhân đi, Lưu Huyền lúc này lòng vẫn còn sợ hãi đứng lên, phì phì hai cái, nhổ ba cái bùn đất ở trong miệng của mình ra, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bởi vì lo lắng tu vi của đối phương thật sự quá cao thâm, dù đã đi xa cũng có thể nghe được động tĩnh thời khắc này của mình, hắn cũng chỉ dám ở trong lòng thống mạ 18 đời tổ tông của Du Quỷ Thương Nhân một phen. Sau đó đang muốn nhìn kỹ phương pháp sử dụng của ngự yêu huyết khế, bỗng nhiên thủy tinh kính bên hông tuôn ra một vòng hồng quang. Thần sắc của Lưu Huyền khẽ động, cầm lấy xem xét, chỉ thấy một cái điểm đỏ, chính là hướng bên này nhanh chóng tới gần. Là ai? Lưu Huyền lúc này chính là đang một bụng lửa giận, thấy thế cười lạnh, đêm hôm khuya khoắt còn có con chó điên nào đến đây để mà chịu chết, mình nhất định sẽ thành trọt cho nó. Nghĩ tới đây, hắn đằng đằng sát khí đứng người lên, một tay nhấc lên ngũ sắc mạng đà la, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ai biết một lát sau mới phát hiện được người đến tình linh lại chính là thằng Bùi Lăng. Lưu sư huynh à, mượn ngự y quyết khế của ngươi dùng một chút nha. Bùi Lăng lúc này cũng nhìn thấy Lưu Huyền, không khỏi vui mừng quá đổi. Vốn là hắn đang lo lắng Lưu Huyền lúc này đã trốn đi xa, nhất thời không tìm được tung tích dấu vết của thằng này, làm chậm chế thời gian, lo lắng đối phương có thể hay không đem ngự y quyết khế mà dùng rồi, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp phải Lưu Huyền, quả thật là tự động chui tới cửa mà. Hắn lập tức quát, ta tha cho ngươi khỏi chết. Mà ngay lúc này, tại bên trong một cái thủy tạ ở bên ngoài kính trung thiên, thân sắc của chư vị trưởng lão đều vô cùng vi diệu. Vật chủ Mặc Chấn Y vội vàng ho một tiếng, chần chờ lễ hỏi Lý Bình. Cái thằng Bùi Lăng này vẫn luôn là điên à? Không, dũng mãnh như vậy sao? Lý Bình lúc này đờ đẫn lắc đầu. Cái này ta cũng không có biết nữa. Hắn bỗng nhiên là quả thật có chút đau lòng cho đứa cháu trai kia của mình. Trước đó hắn vẫn luôn cảm thấy Lý Tư Quảng này học hành không tốt, tính tình ngạo mạn, chiêu chọc phải người không nên chiêu chọc, lúc này mới dẫn lửa tiêu thân, chết hôi phi yên diệt trong tay của Bùi Lăng. Nhưng mà ngay lúc này, sau khi nhìn thấy sở vi sở tác của Bùi Lăng, Lý Bình cảm thấy có lẽ là mình đã trách oan cho Lý Tư Quảng rồi. Khả năng có lẽ là đại khái cái vị tiểu thiếp đào phu nhân kia đã nói rất đúng, chuyện này thần tí liền là do Bùi Lăng tâm ngoan thủ lạc. Hắn khát máu hiếu chiến, tâm lý thì vặn vẹo biến thái, nhìn thấy ba đứa bạn cùng phòng vừa bước vào cửa, hắn liền không thượng mắt, lập tức ý niệm không thông suốt, nói một câu muốn giết liền giết. Mà vào thời khắc này, hắn lại nghe được truyền âm của Mặc Chấn Y. Chẳng lẽ hắn cũng bởi vì cái tính tình dạng này mới được lễ chân truyền của trọng hay sao? Khóe miệng của Lý Bình lúc này co co giật giật, lần nữa nói. Cái này ta cũng không có biết. Mà cùng lúc đó, ở tại bên trong một cái thủy tạ ở chính giữa, cái vị giám sát điện chủ vừa rồi vừa mới giải quyết tranh chấp giữa Mặc Chấn Y cùng với Đạt Hề Thuẫn cũng bật cười. Tiểu tử này chỉ là luyện khí kỳ tầng 9 đỉnh phong, liền dám đối với kết đăng kỳ mà động thủ, dũng khí từ đâu tới vậy trời? Nhưng chỉ sau một khắc, nụ cười trên mặt của giám sát điện chủ lúc này lập tức cứng đờ. Hắn chỉ thấy Du Quỷ Thương Nhân tại nơi của Bùi Lăng ăn vô một bụng đầy tử khí, lập tức sau đó toàn phát bùng nổ tại trên thân của Lưu Huyền, người xếp hạng thứ hai. Căn bản là ngày hôm qua ác chủ bài của Lưu Huyền đã xuất ra hết, trả giá rất lớn mới có thể chấm dứt được quỷ diện Đào Hoa Yêu cùng với toàn bộ hoa yêu ở bên trong rừng hoa. Điểm tích lũy miễn cưỡng lắm mới lên được 700, nguyên bản là hắn có thể hối đoái tới hai kiện vật phẩm, nhưng mà bởi vì Du Quỷ Thương Nhân ngay tại lúc giận dữ, ngay cả giảng giải đều không muốn nói, trực tiếp đạp cái đầu của hắn xuống đất rồi. Bên trong tình huống vội vàng, hắn chỉ có thể đổi được một phần ngự yêu huyết khế. Sau đó tiếp xuống, tên thứ ba là Nhĩ Du Không, hôm qua giết được rất nhiều yêu thú, cũng đào thoát từ trong tay của khúc giác viên. Ngoài ý muốn đạt được một gốc thiên tài địa bảo, điểm tích lũy của hắn cũng vượt qua được 500. Nhưng bởi vì hắn tự giác là đấu không lại yêu thú trúc cơ ở bên trong bí cảnh, lại không rõ ràng quy tắc sử dụng của ngự yêu quyết khế nữa, cho nên hắn chỉ đổi được một cái bạo linh thực. Về sau, ship thứ tư là Nguyễn Thốc Thốc, tình huống cũng là không kém hơn nhiều. Rõ ràng là có thể đổi được ngự yêu quyết khế, tại vì sự hung hãn cùng với đe dọa của du quỷ thương nhân, lại chỉ đổi lung tung được một cái bạo linh thực. Mà bắt đầu từ hắn 5 câu trị ngôn, điểm tích lũy đều không đủ tới 500. Du quỷ thương nhân lại không có bất kỳ giảng giải gì, thậm chí căn bản còn không cho cả thời gian để mà cân nhắc. Công trị ngôn phía dưới sự hốt hoảng của mình, mở mồm liền muốn đạo cơ phù. Bởi vì điểm tích lũy không đủ, bị du quỷ thương nhân lúc này giẫm lên đầu, đè cái đầu xuống đất. Sau một phen chửi mắng cục chế nhạo, trực tiếp rời đi, cái con mẹ gì cũng không đổi được luôn. Hạng 6 cùng với hạng 7 cũng là giống như thế, một cái muốn đạo cơ phù, một cái muốn ngự yêu huyết khế, đều bởi vì điểm tích lũy không đủ, bỏ lỡ cơ duyên mà tông môn cố ý ăn bài lần này. Hạng 8 triệu thiên lại thì vận khí tốt hơn một chút. Hắn muốn đổi bạo linh thực, cuối cùng đổi được môn pháp thực này, nhưng vẫn bị du quỷ thương nhân tại chỗ mắng chửi cùng với chế nhạo một trận. Sau đó từ hạng 9 tới hạng 12 đều là không may như thế, cũng không đổi được cái gì. Mà bắt đầu từ người xếp hạng thứ 13, điểm tích lũy không đủ 200, không có tư cách để mà hắn đổi. Du quỷ thương nhân căn bản cũng không thèm đi tìm mấy người này. Giám sát điện chủ lúc này xem đến đây khóe miệng co giật. Ba vật phẩm mà du quỷ thương nhân bán ra đều là do tông môn đã thiết kế tỉ mỉ, chỉ cần tùy ý đạt được một kiện thôi liền có tư cách để mà tranh giành bên trong kính trục thiên. Sau đó chỉ cần thủ đoạn thỏa đáng hoặc là hợp tung liên hoành với những người khác, rất nhiều đệ tử đều có thời cơ để mà thu phục một đầu yêu thú trúc cơ kỳ, từ đó mới có thể có tư cách sinh tồn được trong trận tranh đấu gần ngày càng ác liệt ở những ngày tiếp theo bên trong kính trục thiên. Nhưng bây giờ những đệ tử này đừng nói chi là thu phục yêu thú trúc cơ kỳ, nỗ lực phấn đấu cùng mẹ gì. Từ bắt đầu ngày thứ tư, phần lớn những người này ngay cả có thể sống sót hay không đều đó là hai chuyện. Muốn tích lũy đủ 1 vạn điểm tích lũy càng là không có bất kỳ khả năng nào. Lúc này ở bên cạnh của giám sát điện chủ có một tên thuộc hạ do dự hỏi: điện chủ nè, có muốn ta đi cảnh báo dù quỷ hay không để cho nó một lần nữa? Giám sát điện chủ trầm ngâm một lát lại quyết đoán lắc đầu: không được. Từ khi Thánh Tông bắt đầu tổ chức thi đấu ngoại môn, tổ sư đã có pháp chỉ, mặc kệ là xảy ra chuyện bất ngờ gì, bên ngoài đều không được can thiệp. Lần này cũng giống như vậy, không thể vì chút chuyện nhỏ này mà phá hỏng quy củ của Thánh Tông trong nhiều năm qua. Dân thuộc hạ biết rồi. Mà trong thị tạ gần Nam Vực, Hiểu Nghe và Vũ Liễu thấy cảnh này vẻ mặt ngạc nhiên nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Lúc cái thằng Bùi Lăng này mới luyện khí tầng 3 đã dám ra tay với chủ nhân nhà hàng, bây giờ chỉ là chủ động công kích một quỷ vật kết ăn kỳ cũng không có gì lớn. Mà Lệ Liệt Quyết lúc này cũng khẽ gật đầu, rất hài lòng với lòng hướng đạo không sợ trời không sợ đất không sợ sống chết của Bùi Lăng. Mà ngay lúc này ở bên trong một cái thủy tạ ở nơi xa, ánh mắt của Chu Chân Truyền, Chu Diệu Ly lẽ sáng lên, phân phó thiếp thân thị nữ của mình: Bùi Lăng này vô cùng dũng mãnh trâu bò rồi, ngay cả tu sĩ kết đăng kỳ mà hắn cũng dám công kích. Người bình thường đi qua gặp hắn chỉ sợ khó mà lọt vào mắt hắn. Đã vậy, chút nữa ngươi tự đi qua truyền lời cho ta, ngươi chắc chắn phải nói lại toàn bộ ý của bản tọa, không sót một chữ nào cho hắn nghe, biết chưa hả? Linh lực quanh người của thị nữ dao động, bất ngờ lại là một vị tu vi kết đăng kỳ, lúc này rất cung kính cong gối nói: Dân. Ở bên trong kính trục điền, Lư Quyền thấy Bùi Lăng cùng với Lan Vương hai người đến đây, sắc mặt của hắn thay đổi. Bích Tình Huyết Lan Vương này trúng phải trấn hồn tán của hắn, sao chưa tới một ngày mà đã khôi phục được rồi? Rốt cuộc Bùi Lăng này có lai lịch gì mà lại có thủ đoạn ghê gớm như vậy? Thấy một người một sói lúc này đều để lộ ra sát ý lạnh lạnh với mình, hắn ta không kịp suy nghĩ sâu xa, xoay người liền bỏ chạy. Lư Huyền vừa chạy vừa nhanh chóng suy nghĩ ở trong lòng, ngự yêu quyết khí vừa tới tay còn chưa kịp nghiên cứu dùng như thế nào, lúc này cái thằng Bùi Lăng lại đã để mắt tới, chỉ có thể tạm thời rút lui. Hắn ta hừ lạnh ở trong lòng, chờ sau này mình cũng khế ước được một đầu yêu thú trúc cơ, không cần phải trốn tránh cái thằng khốn nạn Bùi Lăng này nữa. Đến lúc đó dù Bùi Lăng này không đến tìm hắn ta cũng sẽ tự đi tìm Bùi Lăng để mà tính sổ. Nghĩ tới đây, Lưu Quyền cũng cảm thấy vô cùng uất ức. Hắn ta đường đường là một địa đạo trúc cơ, 5 lần 7 lượt lại bị một tên tu sĩ luyện khí kỳ tầng 9 đuổi theo để đánh như chó nhà có tang, lẽ nào lại có cái lý như vậy? Điều chết người hơn là bây giờ trên dưới toàn tông đều ở bên ngoài để mà nhìn xem, Nghĩ cũng biết, nếu lần này hắn không thể lấy được hạng nhất trong thi đấu ngoại môn, hắn chắc chắn sẽ bị người ta cười nhạo cả đời. Hơn nữa, đến lúc đó cũng khiến cho cái đám cao tầng vốn đang coi trọng hắn sẽ sinh lòng thất vọng. Ngược lại có thể nói Bùi Lăng đã dẫm lên hắn ta, nhất chiến mà thành danh, nhất phi trục thiên. Sau khi lần thi đấu này kết thúc, e rằng Bùi Lăng sẽ được Thánh Tông ưu ái, tiền đồ phải nói là vô khả hạn lượng. Kết quả như thế này, chỉ nghĩ tôi cũng muốn phun ra một ngụm máu trên đầu quả tim rồi. Sắc mặt của Lưu Quyền lúc này thay đổi thất thường, tốc độ bỏ chạy lại là nhanh hơn mấy phần. Hắn ta đương nhiên là muốn nhanh chóng cất đuôi được Bùi Lăng, đi tìm yêu thú trúc cơ để mà lập nên khế ước. Nhưng ở phía sau, tốc độ của Lăng Vương đã nhanh nhẹn không kém hơn hắn ta chút nào. Bùi Lăng có được huyết quỷ động pháp, lại còn chạy nhanh hơn cả Lăng Vương. Bởi vậy đôi bên vừa truy đuổi được một lát, khoảng cách giữa hai bên đã càng ngày càng gần. Sọt sọt sọt sọt. Mà Bùi Lăng sau khi đuổi tới một khoảng cách nhất định, hắn lúc này nhảy lên thật cao, liên tục vung yếm sinh đao, hơn 10 đạo đao khí bay lên không mà ra, trực tiếp chém thẳng về phía Lưu Huyền. Lưu Huyền lúc này lập tức thôi động mạng Đà La ngũ sắc, ngưng tụ ra một cái mặt độc thuẫn để cản trở phía sau lưng mình. Càng càng càng càng, độc thuẫn lúc này bị đao khí trảm phá, Lưu Huyền nhanh chóng né tránh đao khí còn lại. Sau đó tốc độ của hắn ta cũng không giảm, nhanh chóng cảm giác yêu khí xung quanh, dự định kiếm người chịu họa thay giống như là hôm qua, bản thân lại kiếm lợi từ đó. Bùi Lăng lúc này tiếp tục sức đau, thấy Lưu Huyền không chạy trốn về phía hoa yêu, ngược lại là chạy trốn về phía lãnh địa của bức yêu. Trong lòng của hắn lập tức vững vàng, xem ra hôm qua đối phương không thu phục được quỷ diện đầu hoa yêu, nếu không bây giờ chắc chắn đã đi tìm hoa yêu để giúp đỡ đối phó với hắn và Lăng Dương rồi. Ngoài ra, hôm qua điểm tích lũy của đối phương tăng vọt lên xếp thứ hai, nói cách khác, rất có thể sau đó đối phương đã giết chết quỷ diện đầu hoa yêu, cho nên mới đạt được nhiều điểm tích lũy như vậy. Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lúc này vận chuyển huyết quỷ độn pháp tức cực hạn, tốc độ đột nhiên cao thêm một tầng, trong thời gian mấy hơi thở đã đuổi tới sau lưng của Lưu Huyền. Lưu Huyền lúc này sắc mặt đại biến, vẫy vẫy mạng Đà La ngũ sắc trên tay, trong chớp mắt quanh thân ngưng tụ ra 10 đạo độc thương bắn thẳng về phía Bùi Lăng. Bùi Lăng thì lại không sợ hãi chút nào, trên tay vận khởi huyết sắc đao pháp chém thẳng về phía độc thương. Keng keng keng keng, đao khí và độc thương lần lượt tán loạn. Sau khi trảm diệt tất cả độc thương, Bùi Lăng lại chém thêm một đao về phía Lưu Huyền. Lưu Huyền lúc này vội vàng nghiêng người tránh đi, đồng thời đánh một cái ngũ độc chỉ về phía Bùi Lăng. Sọt sọt sọt, keng keng keng. Hai người ngươi tới ta đi, trong chớp mắt đã đấu tầm 10 chiêu. Mà vào lúc này, cuối cùng thì Bích Tình Huyết Lăng Vương cũng đã đuổi theo tới. Nó không nói hai lời, trực tiếp phun ra huyết hà hình thành huyết lao, bao vây hai người và một sói vào bên trong đó. Lưu Huyền lúc này cau chặt lông mày, độn pháp của Bùi Lăng này quá nhanh, tốc độ của luyện khí tầng 9 mà lại còn nhanh hơn cả địa đạo trúc cơ là mình. Còn có Bích Tình Huyết Lăng Vương kia cũng là rắc rối lớn. Hai tên này liên thủ lại, hắn ta không có chút phần thắng nào, nhất định phải nghĩ cách giải quyết một đứa trước. Mà đang lúc suy nghĩ như vậy, Lưu Huyền đã thấy Bùi Lăng lấy ra một thanh dao găm ném thẳng về phía mình. Con dao găm này không dài quá nửa xích, mũi nhọn rét lạnh, sáng đến mức có thể soi gương, thoạt nhìn lại giống như là một dòng thu thủy ngưng tụ lại. Chuôi đao găm trắng bệch như là da người quấn lấy, điêu khắc hoa văn cửu tử quỷ mẫu khảm trên mấy viên độc châu. Với tầm mắt của Lưu Huyền lập tức có thể nhận ra đây là một thanh thượng phẩm phù khí. Tu sĩ luyện khí tầng 9 rất khó giải quyết được độc châu ở phía trên, nhưng với tu sĩ đi theo con đường độc đạo còn là địa đạo trúc cơ như hắn ta thì có thể nói là không chút nào uy hiếp cả. Nhưng cũng không biết vì sao, lẽ ra là biết rõ phù khí này sẽ không làm được gì hắn ta. Dù lúc đó Bùi Lăng ném qua tới đã quán chú linh lực vào trong đó, khiến tốc độ của phù khí cực nhanh, phát ra những tiếng xé gió tê lương. Lưu Huyền cũng là không khó né tránh, nhưng hắn ta lại ngửi được một luồng khí tức quỷ diệt ở trên phù khí này. Bà mẹ nó, phù khí này có vấn đề rồi. Lưu Huyền vừa mới suy nghĩ như vậy, mạng Đà La ngũ sắc trong tay lập tức suy tàn, cánh hoa xuất hiện ở sau người. Mạng Đà La ngũ sắc theo thứ tự là xanh, vàng, đỏ, trắng, đen, nhanh chóng nở rộ ở giữa không trung, bay ra từng tầng độc thuẫn. Mà ngay sau đó, dao găm phù khí kia đánh trúng độc thuẫn. Anh! Dao găm lúc này lập tức nổ tung, phá vỡ tất cả độc thuẫn khô héo kia. Dù Lưu Huyền đã sớm có phòng bị rồi, nhưng vẫn bị dư uy tự hủy của phù khí quét trúng. Trong chốc lát, lồng ngực của hắn như là bị thiên thạch đập trúng, thân thể bay ra ngoài như diều đứt dây. Hắn ta lúc này đập mạnh vào thành của huyết lao. Bích Tình Huyết Lăng Vương hơi hơi dừng lại thế công, trong con mắt màu xanh tràn ra huyết quang đại thịnh. Huyết lao bị tu sĩ địa đạo trúc cơ nện trúng, lay động một lúc lâu mới lại vững chắc. Khụ khụ khụ khụ. Ngay lúc miệng phun ra máu tươi, Lưu Huyền cưỡng ép chống đỡ đứng lên. thấy Bùi Lăng và Lan Vương cũng đã lao đến. Hắn ta dùng ánh mắt oán độc nhìn Bùi Lăng một cái, vội vàng nuốt vào một viên đan dược năm màu quấn quanh. Bốn phía quanh quẩn chướng khí nhàn nhạt. Đây là bí mật bất truyền của một mạch La Tiều, ngũ độc đan. Ngũ độc đan chỉ đơn thuần là độc đan với người ngoài, đối với tu sĩ một mạch La Tiều bọn họ lại có thể lập tức nhận được hiệu quả khôi phục, chỉ là không thể lạm dụng được. Nếu không độc tố góp nhặt trong nội tạng, dần dà không những cắt đứt đường đi, không có cách nào khôi phục, thậm chí còn có khả năng thân tử đạo tiêu. Lòng dạ của Lưu Huyền này là cực cao, hắn muốn lấy được hạng nhất trong lần thi đấu ngoại môn này nên chuẩn bị kỹ lưỡng. Căn bản là không ngờ, còn chưa thấy cả mặt trời ngày thứ hai, đã bị một cái tên sư đệ ôn nhịch luyện khí kỳ thần chính ép đến cái trình độ như thế này. Ngũ độc đan vừa vào miệng, dược lực lập tức tăng ra. Năm loại độc tính tương sinh tương khắc lúc này lại hòa lẫn vào nhau, nhanh chóng xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của Lưu Huyền. Trong chớp mắt, Lưu Huyền chỉ cảm thấy tất cả nội tạng như bị ngàn vạn cây ngân châm đâm thẳng vào, lại như bị thứ gì đó chậm rãi mà gặm nuốt, đau đến mức sắc mặt của hắn lập tức vặn vẹo. Cùng lúc đó, khí tức của hắn lại lấy tốc độ cực nhanh lao tới đỉnh phong. Hắn kìm nén cơn đau mà người thường không có thể tưởng tượng, thân hình Lưu Huyền lúc này đột nhiên nhảy lên khỏi mặt đất, né tránh đau khí do Bùi Lăng chém tới. Nhưng ở trong phạm vi của huyết lao, không gian di chuyển của hắn ta là có hạn, vừa tránh thoát đau khí, Lan Vương lúc này lại nhào tới. Rầm rầm rầm rầm, đôi bên đấu một lát, dù Lưu Huyền có thể miễn cưỡng chống đỡ nhưng cũng dần dần rơi vào thế yếu. Thấy thế, Bùi Lăng lại tiếp tục lấy ra một món phù khí, đâu thể để cho thằng này thở dốc. Sắc mặt của Lưu Huyền trầm xuống, hắn ta đã đoán được cái chiêu mà Bùi Lăng đang dùng, chắc chắn là bạo linh thực đổi được từ chỗ của Du Quỷ Thương Nhân. Thật không ngờ uy lực của bạo linh thực là kinh khủng tới như vậy. Lấy trạng thái hiện tại của hắn ta, không thể nào chống đỡ được mấy lần. Mà điều càng tồi tệ hơn là trong tay Du Quỷ Thương Nhân kia có 3 món đồ, vậy mà Bùi Lăng này đã có bạo linh thực, lại chỉ đuổi theo hắn để mà yêu cầu ngự yêu huyết khí. Điều này nói rõ rất có thể đối phương cũng đã có đạo cơ phù, cái món thứ 3. Lúc này không dùng ra không có nghĩa là tiếp theo thằng này sẽ không dùng. Nghĩ tới đây, Lưu Huyền vừa chống đỡ thế công của Lan Vương vừa nói: Bùi sư đệ nè, hiện tại còn chưa tới quyết định được 10 vị trí đầu của thi đấu ngoại môn, ngươi và ta cần gì phải liều tới cái chết lướt rách chứ hả? Sư đệ ngươi phải biết rằng ngao còi tranh nhau, ngươi ông đất lợi, ngươi và ta đều là nhân vật đứng đầu trong lần thi đấu này. Nếu gì đối đầu với nhau quá sớm dẫn tới lưỡng bại câu thương, đến lúc đó lại để cho những kẻ tầm thường ở phía dưới đắc ý, ngươi có cam lòng hay không hả? Không bằng như thế này đi, chỗ ta có một phần phương pháp luyện chế trấn hồn thắng, nguyện ý hai tay dâng lên cho sư đệ ngươi. Tiếp theo ngươi và ta tạm thời ngưng chiến, chờ sau 10 ngày quyết định ra 10 vị trí đầu rồi lại phần cầu thấp cũng không muộn, như thế nào? Lưu Huyền tự cảm thấy cái lời thuyết phục này rất có tình có lý, cho Bùi Lăng đủ mặt mũi và cả lý do, cũng lấy ra lợi ích trên thực chất. Chỉ cần Bùi Lăng biết cân nhắc lợi hại, vậy sẽ đồng ý ngay. Nhưng mà Bùi Lăng nghe xong chỉ là hơi mỉm cười. Lưu sư huynh à, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, tình cảnh của ngươi ta hiện tại cá sẽ chết nhưng mà lưới sẽ không có rách đâu nha. Coi như ngươi còn có cái viên đạn hoàng giống như trước kia cũng là như vậy mà thôi. Ta lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, giao ra ngự yêu huyết khế cùng với phương pháp luyện chế trấn hồn tán đi, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Trên miệng của Bùi Lăng nói vậy nhưng mà thủ hạ lại không ngừng không lưu tình chút nào. Hắn đã lần nữa thi triển ra bạo linh thực, lúc này đem một khối cốt trăm do nữ tu dùng hướng Lưu Huyền mà ném tới. Cái khối cốt trăm này là hắn thu hoạch được ở Hàng Thị Sơn Trang, nguyên bản chủ nhân của nó là Tần Dấu Nương luyện khí tầng 8, tự hồ là binh khí áp đáy hòm của nàng này. Nhìn như đơn giản nhưng phẩm chất lại là không tệ lắm. Dù sao Bùi Lăng đường đường là nam nhi, có thể dùng nhưng cũng thật là khó coi. Hiện tại lấy ra đưa tiễn Lưu Huyền này một đoạn đường không thể nào thích hợp hơn. Cốt trăm này nhìn như là thủy liên, rất là mảnh mai, nhưng quy lực sau khi nổ tung lại là hết sức hung tàn. Lưu Huyền cho dù kiệt lực chống cự cũng lần nữa bị tạt bay ra ngoài, hung hăng đâm thẳng vào vách của huyết lao. Bích Tình Huyết Lan Vương sau khi thấy cảnh này lập tức khống chế huyết lao, khiến cho tại trên vách của nó cứ thế mà mọc ra một loại huyết thứ. Lưu Huyền người giữa không trung thấy rõ ràng nhưng lại căn bản không hề có cơ hội trốn tránh, chỉ có thể trợ mắt nhìn xem thân hình của mình bị huyết thứ quán xuyên. Hắn lúc này mới tranh thủ thời gian phục dụng ngũ độc đan để mà khôi phục trạng thái, trong lòng thì chửi ầm lên. Cái thằng khốn nạn Bùi Lăng này nói là muốn cho hắn một cơ hội cuối cùng, nhưng trong khi xuất thủ lại là chiêu chiêu đều nghĩ lấy mạng của hắn. Mà lại đối phương ngay từ đầu nói chỉ cần có ngự yêu huyết khế, kết quả là sau khi mình nói xong điều kiện để mà hòa đàm, đối phương trực tiếp lúc này lại muốn tới hai thứ. Bất quá Lưu Huyền đến cùng cũng không phải là thứ ngu xuẩn gì, dưới mắt lực lượng của đối phương sung túc như thế này, đối với ngự yêu quyết khế trên tay của hắn lại một mực là đòi lấy, khẳng định là thằng này đã được đạo cơ phù, mà uy lực của đạo cơ phù kia tuyệt sẽ không kém hơn bạo linh thật đâu. Hắn biết rõ tình cảnh của mình bây giờ nguy hiểm như thế nào. Lưu Huyền lập tức không lo được đôi mắt, thấy Lan Vương lại hướng mình giết tới, hắn tranh thủ thời gian lấy ra một phần khế sách. Cái khế sách này có màu ố vàng, nhìn như là quyển trục, lấy một sợi dây đỏ cực kỳ mỏng manh mà trói lại. Cái dây đỏ kia hiện lên xích hắc sắc, phảng phất như là vết máu sắp khô cạn. Toàn bộ quyển trục này có vô số văn tự khó mà thấy rõ, một dạng như là mấy con nòng nọc đang bò qua bò lại, ẩn ẩn tản mát ra âm thanh thú gống quỷ khóc. Lưu Huyền lòng lúc này giống như đang rỉ máu. Đây chính là ngự yêu huyết khế mà hắn mới vừa tại dưới sự hung hăng và tàn bạo đe dọa của du quỷ thương nhân dùng 500 điểm tích lũy để mà đổi, còn cầm chưa nóng tay, vậy mà bây giờ liền muốn giao ra để mà chuộc mạng rồi. Hắn lúc này tức giận mà hô lớn: lập tức dừng tay ngay, nếu không ta sẽ phá hủy cái ngự yêu huyết khế này. Nghe vậy, Lan Vương một điểm cũng không có ý tứ dừng tay. Nó cần gì quản cái ngự yêu huyết khế này có phải là thật hay là không, dù sao thì cũng chả có quan hệ gì tới nó. Chỉ cần Bùi Lăng không kêu nó ngừng tay thì đêm nay bất kể là ai cũng không thể ngăn được nó ăn mặn. Mà Bùi Lăng vừa nhìn thấy cái phần khế sách này, con người của hắn co rụt lại, chợt mặt không đổi sắc cười lạnh nói: Lưu sư huynh nè, ngươi thật cho là ta không biết ngự yêu quyết khế là cái dạng gì sao? Trầm cái đồ giả liền muốn để cho ta dừng tay, ngươi coi thường ta tới như vậy sao? Liền ngay cả cái thủ đoạn hạ đẳng như thế này mà cũng lấy ra đối với ta dùng. Ta nhìn ngươi đúng là chưa thấy hoàng hà tâm bất tử rồi. Ta lúc đầu còn không muốn giết ngươi, nhưng đây chính là người ép ta, vậy thì đừng có trách. Trong lòng của Lưu Huyền lúc này đúng là giận lên tới não. Hắn liền là lo lắng Bùi Lăng có thể nhận ra ngự yêu quyết khế, cho nên mới trực tiếp là xuất ra chính phẩm là đồ thật 100%. Kết quả đối phương căn bản không phân ra được ngự yêu quyết khế là thật hay giả. Không đúng, coi như là phân không ra được ngự yêu quyết khế này là thật hay giả đi, cũng hẳn là phải có chỗ cố kỵ mới đúng. Biểu hiện của đối phương rõ ràng là so với ngự yêu quyết khế càng muốn lấy cái mạng của hắn hơn. Lưu Huyền lúc này vội vàng tránh thoát một kích của Lan Vương, hắn còn chưa kịp thở phào được một hơi, chỉ thấy Bùi Lăng đã lấy ra cái kiện phục khí thứ ba. Rồi vậy thì Bùi Lăng lấy ra kiện phục khí thứ ba để làm gì? Thì hẹn gặp lại các đội hữu ở phần 35 của bộ truyện hệ thống thiểu năng Bùi Lăng cẩu đạo. Còn bây giờ Bách xin dừng phần 34 của bộ truyện này ở đây. Cảm ơn các đội hữu đã xem video cũng như like share video giúp mình, cũng như là đã ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đội hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đội hữu rất nhiều và xin tạm biệt và hẹn gặp lại.